Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 515. Đã từng đỉnh phong thiên hậu, Minh 6 phần 4, Hoa Thủy Tiên Lão Sư, ngài khỏe, Lão Sư không dám nhận, Ngộ Không tiên sinh mới gánh được so Lão Sư hai chữ. Hôm nay Ngộ Không Lão Sư thật là khiến ta mở rộng tầm mắt. Nếu như có cơ hội, ta hy vọng có thể hướng Ngộ Không Lão Sư chỉ giáo nhiều hơn. Tại Hoa Thủy Tiên, lên đài sau, Tô Dật Dương cùng nàng bắt chuyện lên, nhỏ giọng hàn huyên trao đổi. Hai bên đối đãi lẫn nhau thái độ đều rất tôn kính. Cũng không có bởi vì là cạnh tranh quan hệ mà lạnh nhạt đối phương. Hoa Thủy Tiên Lão Sư ngài thổi phồng, chỉ giáo không dám nhận. Chúng ta lẫn nhau giao lưu đi. Tô Dật Dương không dám vô lễ, rất là khiêm tốn đáp lại nói. Hoa Thủy Tiên khẽ gật đầu. Tốt, ta rất chờ mong. Mấy câu sau, hai người không có tiếp qua nhiều bắt chuyện. Dù sao cũng là thu hình hiện trường, cũng không quá thích hợp quá nhiều giao lưu. Hiện tại tổ thứ ba hai tên che mặt ca sĩ cũng đã đứng ở trên vũ đài. Chúng ta bây giờ sắp mở ra bỏ phiếu thông đạo, duy trì Hoa Thủy Tiên người xem mời đầu số 1, duy trì Ngộ Không người xem mời đầu số 2. Tốt, hiện tại bỏ phiếu thông đạo đã mở ra, bỏ phiếu bắt đầu. Ninh Giang Ngữ nhanh chóng rất nhanh, trực tiếp đi vào bỏ phiếu phân đoạn, mà ở hàng tiếng nói hạ xuống lúc, tại sân khấu to lớn LED bình thượng xuất hiện hai đạo hình chủ. Một cái đại biểu cho Hoa Thủy Tiên, một cái đại biểu cho Tô Dật Dương. Hai bên số phiếu đều tại thần tốc tăng lên lấy. Tình hình chiến đấu rất là giằng co. 60 giây sau, tốt, bỏ phiếu thông đạo, đóng lại. Chu Thi như vung tay lên. Trên màn hình Tô Dật Dương cùng Hoa Thủy Tiên số phiếu lập tức định dạng xuống tới. Khi hiện trường mọi người thấy rõ kết quả lúc, có người hiển lộ rất là vui vẻ, đồng dạng cũng có người hiển lộ thoáng có chút uể oải. Che mặt ca Vương Bình chọn cơ chế, lượt đầu tiểu tổ thi đấu quyết đấu, người xem số phiếu ý kiến chiếm 100%, cũng chính là ai có thể đạt được tấn cấp, là hoàn toàn bằng người xem yêu thích quyết định. Chỉ có trận đấu đi vào đến vòng thứ 2 đấu võ ca Vương thời điểm, mới có thể nhường suy đoán bình luận khách quý nhóm cũng đi theo bỏ phiếu. Cuối cùng dựa theo tỷ lệ tiến hành số phiếu thống kê. Cho nên lượt đầu Tô Dật Dương cùng Hoa Thủy Tiên đến cùng ai đi ai lưu lại. Lúc này kỳ thật đã quyết định ra rốt cuộc. Hai người đứng ở trên vũ đài, toàn thân đều bao phủ tại áo choàng bên trong. Ai cũng không biết hai người đến cùng bây giờ là cái gì trạng thái. Ninh Giang tại kết quả ra tới lúc, trước tiên quay đầu nhìn mắt màn hình lớn kết quả, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng mà càng nhiều lại là chuyện phải làm thần sắc. Hiện tại ta tuyên bố, bổn lần lượt tấn cấp ca sĩ chính là Ngộ Không. Nghe được kết quả sau, Tô Dật Dương thoáng thả lỏng, quay người cùng bên cạnh Hoa Thủy Tiên nắm chặt tay. Mà cũng bị đào thải ra khỏi cục Hoa Thủy Tiên lại có vẻ cực kỳ thản nhiên. Cùng Tô Dật Dương rất bình tĩnh bắt tay nói đừng. Khách quý trên ghế đông đảo khách quý, trên mặt đều lộ ra một chút vẻ tiếc hận. Đối với Hoa Thủy Tiên đào thải cảm thấy rất tiếc. Ai, chúng ta thi đấu quy định có thể hay không thay đổi thay đổi. Hoa Thủy Tiên ưu tú như vậy ca sĩ cư nhiên lượt đầu liền bị đào thải. Cái này quá đáng tiếc. Kỷ Mộng Lam lắc đầu thở dài. Uông Kỳ gật đầu phụ họa nói. Đúng vậy a, Hoa Thủy Tiên thật quá ưu tú. Nếu như đặt ở phía trước mấy kỳ, bằng vào nàng thực lực đạt được ca vương cũng không khó khăn. Đáng tiếc hắn gặp được càng mạnh Ngộ Không. Thật tiếc nuối, không phải Hoa Thủy Tiên không đủ xuất sắc, chỉ là đụng phải so với nàng xuất sắc hơn Ngộ Không. Chỉ có thể nói là nàng vận khí không được tốt. Kỷ Mộng Lam tạm ngưng, tiếp tục nói, bất quá ta hiện tại ngược lại là thật rất tò mò Hoa Thủy Tiên tướng mạo sẵn có đến tột cùng là ai. ta có một loại dự cảm, nàng nhất định sẽ làm chúng ta chấn động. Ngay tại Kỳ Mộng Lam cùng Uông Kỳ nhỏ giọng nghị luận thời điểm, Hoa Thủy Tiên đã chuẩn bị muốn kéo mặt, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở Hoa Thủy Tiên trên người. Đối với Hoa Thủy Tiên thân phận chân thật đều đặc biệt hiếu kỳ. Cho dù là Tô Dật Dương đều đối Hoa Thủy Tiên thân phận chân thật cảm thấy rất tò mò. Đồng dạng chú ý bên cạnh Hoa Thủy Tiên, mọi người ở đây chú mục dưới. Hoa Thủy Tiên mặt nạ chậm rãi vạch trần, lộ ra một trương thanh lịch thanh đạm khuôn mặt. Khi mọi người thấy Hoa Thủy Tiên chân thật diện mạo lúc, toàn trường nhất thời nổ nồi. Lâm Tịch Trúc, hoa ngữ giới ca sĩ đã từng đỉnh phong thiên hậu. Lâm Tịch Trúc tại 7 năm phía trước, tại toàn bộ Hoa Quốc có thể nói là đỏ khắp nửa bầu trời. Lấy năm gần 32 năm tuổi, liền trèo lên đỉnh Hoa Quốc giới âm nhạc, có được mê ca nhạc vô số, một đầu đầu ai cũng khoái ca khúc. Mặc dù tại 7 năm sau hôm nay, như trước truyền sướng độ cực cao, có thể nói nàng đại biểu cho chính là một thế hệ thanh xuân. Nhưng ở 7 năm phía trước, trong lúc Lâm Tịch Trúc đỉnh phong nhất lúc, nàng không biết bởi vì sao, đột nhiên tuyên bố thoái ẩn ngành giải trí. Từ đó nàng tựa như hư không tiêu thất giống nhau. Có người nói từng ở Thái Lan chùa miếu chung gặp được qua nàng, nói nàng xuất gia. Cũng có người nói từng ở châu Âu âm nhạc trong học viện gặp được qua nàng, nói nàng đi bồi dưỡng chuyên sâu. Lâm Tịch Trúc hướng đi nghiễm nhiên thành một điều bí ẩn. Tại nàng tuyên bố thoái ẩn lúc ấy tạo thành oanh động, mặc dù cho đến ngày nay Tô Dật Dương cũng ký ức hãy còn mới mẻ. Ngày kia không biết có bao nhiêu fan yên lặng rơi lệ. Nhưng mà, 7 năm sau hôm nay, cái kia đã từng phong vân một cõi, biến mất dòng giá 7 năm Lâm Tịch Trúc trở về. Liền như vậy công khai đứng ở Tô Dật Dương phía trước. Rõ ràng còn là bị hắn cho đào thải. Điều này làm cho Tô Dật Dương mơ hồ có chút cao răng đau nhức. Kỳ này tiết mục truyền ra sau, hắn đoán chừng chính mình 8 phần chính là đến chịu đựng phun ra. Đoán chừng sẽ bị Lâm Tịch Trúc những cái kia fan hậu môn đến chết. Hắn không hoài nghi chút nào Lâm Tịch Trúc có hay không có loại kia hiệu triệu lực. Nhìn phía dưới cái kia gần như điên cuồng khán giả liền biết. Lâm Tịch Trúc, ngoạ tàu, ta không có hoa mắt đi, ta mẹ nó như thế nào, ta cảm giác chính mình huyết áp có chút cao đâu này. 7 năm, dòng giá 7 năm, rốt cuộc đợi đến ngươi. Ta nếu như sớm biết Hoa Thủy Tiên chính là Lâm Tịch Trúc, ta cũng không đem phiếu đầu cho Ngộ Không. Trách không được đâu này. Trách không được Hoa Thủy Tiên ngón giọng tốt như vậy. Nguyên lai Hoa Thủy Tiên dĩ nhiên là Lâm Tịch Trúc. 7 năm không thấy, như cũ là phong thái rộng rãi a. Kỳ này tới quá giá trị. Lâm Tịch Trúc xuất hiện ở che mặt ca vương trên vũ đài, có phải hay không đại biểu cho nàng muốn về quy phục ra? Dưới đài đều nghị luận. Người xem kích động khó có thể khoe khoang, khách quý trên ghế tình huống đồng dạng được không đi nơi nào. Đông đảo nổi danh âm nhạc người cũng đều ngồi không yên, trên mặt tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Tịch Trúc tỷ, không nghĩ tới cư nhiên là Tịch Trúc tỷ. Kỳ Mộng Lam hiển lộ có chút kích động, nếu như không phải trở ngại trường hợp, nàng đều muốn chạy xuống đi cùng Lâm Tịch Trúc ôm xuống. Kỳ Mộng Lam năm nay 38 tuổi, Lâm Tịch Trúc năm nay 43 tuổi. Năm đó Lâm Tịch Trúc vẫn còn thời điểm, Kỳ Mộng Lam khi đó mới vừa vặn bước vào nhất tuyến. Đối mặt chính trị đỉnh phong Lâm Tịch Trúc, nàng liền là cái vãn bối cấp bậc. Năm đó Lâm Tịch Trúc đối với nàng thế nhưng mà tồn tại dẫn dắt tri ân. Cho nên lần nữa nhìn thấy Lâm Tịch Trúc, Kỳ Mộng Lam có thể nào không kích động. Kỳ Mộng Lam bên cạnh Uông Kỳ lẩm bẩm nói, không được, đây tuyệt đối là bảo tạc tính chất tin tức a. Lâm Tịch Trúc cư nhiên trở về. Hiện trường từng trận ồn ào náo động, mà trên vũ đài Ninh Giang cùng Chu Thi Như lại không có khống trang. Bởi vì hai người đồng dạng nằm ở to lớn trong kinh ngạc, cũng đều bị Hoa Thủy Tiên thân phận chân thật kinh sợ đến. Lâm Tịch Trúc trên mặt vẻn vẹn sơ lược làm phấn trang điểm, nhưng như trước cực đẹp. Tuy rằng nàng năm nay 43 tuổi, nhưng mà nhìn lên tới liền cùng 30 tuổi xuất đầu nữ nhân không có gì khác biệt. Hơn nữa trên người cỗ này phong tình khí chất, lệnh hắn mị lực càng lớn. Đối mặt toàn trường mọi người chú mục, Lâm Tịch Trúc mặt lộ vẻ cười khẽ, chậm rãi giơ tay lên chung microphone. Mọi người khỏe, ta chính là Lâm Tịch Trúc, ta trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.